Chương 0754, đem nàng tìm ra. Điện hạ Tần Nghiệp khiếp sợ nhìn xem A Sử Na Xích Đan, làm sao QNZ không nghĩ tới hắn vậy mà như thế vô tình. Thuộc hạ đối với điện hạ thế nhưng là từ trước đến nay trung tâm không hai, ngươi nếu là trung tâm, liền mau chóng chữa cho tốt bản vương tổn thương. Lại đem ngươi nói nữ nhân kia tìm ra. A Sử Na Xích Đan chán ghét nhìn xem Tần Nghiệp trong ngực Từ Phương Phương, tất nhiên nàng là nhi nữ của ngươi, bản vương thì nhìn tại mặt mũi ngươi bên trên, tha cho nàng một mạng. Về phần danh phận hử, nếu là ngươi sau này có thể khiến cho bản vương hài lòng, bản vương không ngại thưởng cho nhi nữ của ngươi một cái danh phận. Tần Nghiệp gắt gao năm năm đấm, âm trầm ra mặt thật căng thẳng, thuộc hạ tuân mệnh. A Sử Na Xích Đan nhìn xem hắn mặt, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện trên mặt hắn những cái kia quỷ dị đen sẹo, không khỏi hỏi, ngươi làm sao đem mình khiến cho càng xấu xí. Tần Nghiệp nghĩ đến cái kia đáng giận cây sáo cùng hộ, da mặt đông nhiên lắc một cái, nói láo, thuộc hạ lúc tu luyện không cẩn thận thụ phản vệ, sau này sẽ cẩn thận. Phản vệ. A Sử Na Xích Đan cổ quái cười một tiếng, cái này chính là các ngươi Chu quốc người ưa thích nói báo ứng sao? Ngươi làm hại bản vương gặp phản vệ, kết quả chính ngươi cu nở dê thụ phản vệ. Báo ứng này tới thật đúng là nhanh. Tần Nghiệp trong lòng càng hận hơn, nhưng không được không cố nén lấy, chỉ ở trong lòng điên cuồng mà ga ho the tờ. A Sử Na Xích Đan, ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi, chờ ta Tần Nghiệp thành công đã khống chế vật kia, ta muốn để ngươi tươi sống bị chó hoang chia ăn, hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn. A Sử Na Xích Đan sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Tần Nghiệp. Hắn hai mắt liền như là chó sói hiện ra thăm thẳm lục quang, thoạt nhìn quỷ dị lại nguy hiểm, để cho người ta bản năng sợ hãi. Dù là Tần Nghiệp, bị hắn như vậy nhìn một hồi, trái tim cu nở dê tim đập như trống. Chuyện gì xảy ra? A Sử Na Xích Đan vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn lơ mơ trong phòng? Quân Vô Cực nhìn xem cái kia đưa thân vào vô số sợi tơ bên trong hộ, cười lạnh. Lão giả kia thật đúng là đủ cẩn thận, vờ y ma trong phòng bố trí nhiều như vậy cơ quan bấy dập, nơi này là man tộc hoàng đình, vốn là không có gì người dám xông vào. Nhìn những kỵ binh kia cùng đa nở sói đối với lao đầu kính sợ, thân phận của hắn nên không thấp. Ai dám xông phòng của hắn? Chỉ có như vậy, hắn vẫn là bày ra trận pháp, bấy dập, cơ quan, trọng trọng phòng hộ. Cái này trong ngăn tủ cơ quan càng là nhất âm độc. Những ti tuyến kia không chỉ có mảnh phải dùng mắt thường nhìn không ra, mỗi một cây cũng đều ngâm kịch độc, sắc bén dị thường. Nếu là có người đưa tay lấy cái hộp, rất dễ dàng đụng phải những ti tuyến kia. Kết quả cuối cùng, rất có thể là làn da bị tế tuyến cắt vỡ, sau đó chúng độc bỏ mình. Chỉ tiếc, những sợi tơ này mặc dù độc, thế nhưng là trên tay nàng mang theo đôi này thiền ti bao tay lại có thể thủy hỏa bất xâm, ngăn cách độc tố. Quan trọng hơn là, nàng còn có linh nhãn Quân Vô Cực ra tay như điện, hoàn toàn tránh đi những ti tuyến kia, rất nhanh liền đem cái hộp kia lấy ra ngoài. Chỉ là hộp mới vừa lấy ra, nàng liền đã nhận ra không ổn. Bên dưới hộp, lại còn cất giấu một cái cơ quan. Nàng mới vừa đem hộp lấy ra, một đường tinh tế bóng đen liền từ bên trong như thiểm điện chui ra, thẳng bắn thẳng về phía nàng. Mặt Quân Vô Cực kinh ngạc nhíu mày, nhưng lại chưa bối rối. Quả nhiên, chỉ nghe ba một tiếng, đạo kia tinh tế bóng đen liền đụng vào một đường trong suốt bình chướng bên trên, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Quân Vô Cực cái này mới nhìn ra, đó là một đầu hắc sắc tiểu xà. Tiểu xa đặc biệt nhỏ, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, đỉnh đầu lại mọc ra một đoàn xấu xí béo thịt. Quân Vô Cực ngăn lại Tạ Lưu Cảnh, trước đường giết nó.